Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Nhìn rõ ràng. Ta là Lôi, UA cao trung một lớp A chủ nhiệm. Sota Aizawa, Kosei chính là có thể đem nhìn thấy người Kosei tiêu trừ. Chát một hồi mắt liền có thể phóng thích, đừng lãng phí thời gian. Dưới một cái chuẩn bị, Sota Aizawa xoay người thản nhiên nói, Bakugou Kazuki nắm chặt nắm tay cả. Giận nói, ở trước đây không lâu, rõ ràng còn chỉ là bên đường một viên không đáng chú ý cục đá A, nhớ lại khi còn bé Midoriya cái kia sùng bái ánh mắt cùng phương thức nói chuyện. Hiện tại Midoriya tựa hồ càng thêm không giống. Tựa hồ cũng sẽ không bao giờ sùng bái hắn. Bakugou Kazuki đang lúc này si phong đi lên. Đi ngang qua Bakugou Kazuki bên cạnh. Nụ cười nhạt nhòa một hồi. Ngươi cười cái rắm a. Phá phóng điện ra hỏa. Vốn là Bakugou Kazuki liền đối với si phong có chút khó chịu. Vào lúc này lại còn dám cười nhạo hắn. Si phong sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Bakugou tinh khí thật cùng truyền thuyết như thế nóng này. Liền cười một hồi cũng không được. Hắn không phải là Midoriya. Tự nhiên không cần cho Bakugou Kazuki mặt mũi. Lúc này Si Phong liền nói. Nhìn rõ ràng, ta không phải là phóng điện. Bên kia cái kia mới là. Sau khi nói xong Si Phong chỉ trong đám người Denki Kaminari. Denki Kaminari một mặt mộng bức nhìn Si Phong, không hiểu chỉ vào hắn có ý gì, thiết, có khác nhau sao, hai người các ngươi đều là rác rưởi. Bakugou Kazuki lạnh rên một tiếng quay đầu bước đi, này, chờ các loại, Si Phong gọi lại Bakugou Kazuki, nhìn rõ ràng, ta là Lôi, Sota Aizawa sự chú ý dừng lại ở Si Phong trên người. Người học sinh này mức tiềm lực có thể nói là phi thường đại. Lôi Kosei tuy rằng cũng không phải là độc nhất, nhưng tuyệt đối không nhiều. Hắn muốn nhìn một chút Si Phong thực lực đến cùng làm sao, khóa này anh hùng khoa tựa hồ có chút ý. Nghĩa, Sota Aizawa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Si Phong. Hắn cảm thấy con ngựa đen này rất then chốt. Tựa hồ đáng làm giá trị cùng Midoriya bình tề, nhưng Si Phong khởi điểm rất cao, mà Midoriya thì cần muốn chính là nhiều thời gian hơn đi mài giũa. Nhìn cái gì, Bakugou Kazuki? Xem thường nghiêng đầu lại, vừa vặn lúc này Si Phong tay phải nắm bắt bóng mềm, đột nhiên trong lòng bàn tay bùng nổ ra một đoàn ánh chớp. Bóng mềm trực tiếp đột phá 10 vòng màu trắng sóng khí. Bay về phương xa Bakugou Kazuki hai mắt nhất thời trợn to. Tốc độ này tựa hồ so với hắn còn nhanh hơn, thật cao. Tenia Ida đưa mắt phóng tầm mắt tới, nguyên lai hắn là dùng điện. Cái kia tựa hồ cùng ta gần như a, Denki Kaminari cười hì hì nói. Tựa hồ tìm tới đồng loại bình thường, chớ ngu, nhân ra là Lôi, làm sao sẽ cùng ngươi này điện như thế đây? Momo Yaoyorozu buông tay nói rằng, ngươi làm sao như thế giúp hắn nói chuyện. Ta tốt xấu cũng là điện, Lôi chi nhánh có được hay không? Denki Kaminari không phục nói rằng, làm thật giống hắn Kosei liền rất lại như thế. Tuy rằng sử dụng tới độ sẽ ngắn ngủi biến thành ngớ ngẩn, nhưng cũng thật mạnh có được hay không? Xác thực, nếu như Denki Kaminari điện sử dụng thỏa đáng, hoặc là khắc phục dùng điện quá độ cái cửa ải khó khăn này, đem phải nhận được tiến bộ rất lớn. Momo Yaoyorozu sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, quay đầu hướng về nơi khác đi đến. Nàng không muốn trả lời vấn đề này. Đối với Si Phong hắn chỉ là ôm ấp hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nói tới hào cảm kỳ thực cũng là có giúp Si Phong nói chuyện hoàn toàn là bởi vì Lôi bản thân liền so với điện muốn mạnh hơn một chút. Chỉ đến thế mà thôi. 950.05m, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ Ochako Uraraka bên ngoài, Si Phong là cái thứ nhất toàn bằng thực lực mình ném ra khoảng cách. Vậy thì có chút khủng bố. Nói rõ sức mạnh của đối phương tốc độ đều ở tại bọn hắn bên trên. Ồ, Sota Aizawa thoáng ngạc nhiên một hồi, nhưng cũng may lực lượng này ở có thể phạm vi hiểu biết bên trong si phông lấy ra 8 phần 10 sức. Mạnh, nếu như ra tay toàn lực khoảng cách lẽ ra có thể ở 1.300m trở lên, nhưng này dạng cũng quá làm náo động, hắn hiện tại chỉ cần khí khí Bakugu, sau đó bắt được một cái trung thượng du thứ tự là có thể. Cũng không cần cỡ nào đỉnh cấp ưu tú mấy sau 10 phút. Tất cả mọi người hoàn thành khảo sát thể năng hết thảy hạng mục. Ở trên thao trường tập hợp, như vậy, mau mau công bố thành tích đi. Aizawa từ cục quá nói rằng, tổng điểm rất đơn giản, chính là các hạng thành tích tính toán điểm. Đầu lưỡi từng chuyện mà nói rõ thực sự quá lãng phí thời gian. Ta liền đặt ở cùng một chỗ công khai, tổng điểm tên cuối cùng sẽ bị khai trừ, Midoriya còn đang không ngừng lo lắng, dù sao hắn biết mình cái khác thành tích nhiều nhất liền so với người bình thường mau một chút mà. Thôi người thứ nhất 180.000, người thứ hai Soto Todoroki, người thứ ba Sifong, người thứ bốn Bakugu Kazuki, người thứ năm Tenia Ida, người thứ sáu Tokoyami Fumikik, người thứ bảy Mezo Soji, người thứ tám Masirao Ojiro, người thứ 9 Eijiro Kirishima, người thứ 10 Mina Asido, người thứ 11 Ochako Uraraka, người thứ 12 Khẩu Điền Giáp Ti, người thứ 13 Cát Đằng Sức Mạnh, người thứ 14 Suyu Asui, người thứ 15 Yuga Aoyama, người thứ 16 Sero Hanta, người thứ 17 Denki Kaminari, người thứ 18 Kyoka Chiro, người thứ 19 Toru Hagakurei, người thứ 20 Minoru Mineta, người thứ 21 Izuku Midoriya, dĩ nhiên ở trên ta. Bakugu Katsuki quay đầu phẫn nộ nhìn Sifong, cái này tự cho là ra hỏa lại ở hắn xếp hạng bên trên. Vốn là đệ tam vị trí nhưng là hắn mới đúng Sifong hồi phục Bakugu Katsuki chỉ có một cái mỉm cười. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đối phó Bakugu Kazuki phải như vậy, si có thể giáo, Bakugu Kazuki song quyền đập một cái. Rất muốn cuồng dẹt một trận si phong, quả nhiên không phải một loại người a. Si phong sao cun xếp hạng thứ 3, ta xếp hạng 17, này không phải là kém một điểm hai điểm a, Denki Kaminari có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra lôi nhưng là so với điện trời sinh có ưu thế, này vẫn là Denki Kaminari không biết Sifong. Rảnh rỗi khí thao túng cô C. Nếu như biết Sifong là song cô C, hắn phỏng chừng cũng phải trốn bên trong góc vẽ vòng vòng, thuận tiện nói một chút. Khai trừ là lừa các ngươi, Sota Aizawa bình thản nói rằng thế nhưng ở mỗi cái bạn học trong tay. Nhưng không phải như vậy. Này rời ả không phải bẫy người mà. Đặc biệt là Midoriya, cả người đều muốn hóa đá. Hắn như thế nỗ lực muốn tranh thủ khá cao vài tên. Không muốn bị đào thải khai trừ. Kết quả Aizawa lão sư lại còn nói lừa người là vì mức độ lớn nhất kích phát các ngươi cô C1. Loại hợp lý dối trá, Sota Aizawa lộ ra một cái cân nhắc nụ cười âm hiểm, cái kia không tỏ rõ là lừa người sao, chỉ cần hơi hơi ngẫm lại liền biết rồi đi. Vừa bắt đầu si phong bạn học liền nói, không thể bị khai trừ, Momo Yaoyorozu có chút khinh bỉ nhìn Midoriya một mọi người nói hoàn toàn. Không phát hiện, thật là khiến người ta có chút lo lắng đề phòng a, Serohan ta miễn cưỡng cười cợt. Ta nhưng là bất cứ lúc nào làm tốt nghênh tiếp khiêu chiến chuẩn bị, Eijiro Kirishima giơ lên nắm. Đấm hứng thú tràn đầy si phong liếc nhìn Eijiro Kirishima, người này tựa hồ bị nhổ nước bọt rất nhiều. Có người nói hắn hình dáng giống Fairy Tail bên trong Nasu, có điều bây giờ nhìn lên xác thực đúng đấy. Liên thanh âm đều rất giống, có hay không còn có người nhổ nước bọt nói hắn là nội gian. Hiện tại si phong cũng nhìn không ra đến, cũng không thể oan uổng người tốt đi. Dù sao Eijiro Kirishima như thế nhiệt huyết kiểm tra đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người phản trở về phòng học. chuẩn bị tan học đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.